gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si ngạc nhiên quay ra nhìn Yêu. Yêu nhìn Si, hai má đỏ hây hây. Lúc này, Si vừa mới ngủ dậy, khuôn mặt còn sưng sưng, đầu tóc rối bù, còn đang ngơ ngơ ngác ngác, nhìn đáng yêu và ngây thơ vô cùng. Yêu chạy đến ôm lấy Si. Kêu Yêu ôm chầm lấy Si, miệng chúm chím nói. Si khó chịu đẩy Yêu ra, nghiêm túc nói, đưa tài liệu Si. Si nói, Yêu mới nhớ ra, đưa cho Si thứ hồ sơ cầm trên tay. Si nhận lấy, khuôn mặt không ánh lên một chút cảm xúc, chậm chậm mở ra, khuôn mặt Si không tránh nổi bất ngờ, không có lấy một tí cổ phần. Thật đáng thương Si. Yêu đương nhiên chẳng hiểu Si nói ai rồi. Trước giờ mọi hành động của Si, Yêu đều không biết, cho dù chị em nhưng điều Si làm lúc nào cũng rất bí ẩn. Đi ra đi Si, Yêu đứng đó, 10 phút, 20 phút, 30 phút sau, Yêu vẫn chưa ra, Si lại phải xuống giường, dùng hai tay đẩy Yêu ra khỏi của Yêu mới chịu đi. Vài phút sau, Si đi xuống nhà, đã thấy Yêu đang ung dung thưởng thức bữa sáng. Buổi sáng tốt lành thưa tiểu thư, nữ hầu đứng thành một hàng, cung kính chào Si. Tại trường Yuri, cái cảnh tượng quen mắt lắm rồi, nhìn muốn ngán rồi, vậy mà nó vẫn cứ tiếp tục xảy ra. Ai nấy đều hò reo ở cổng trường, mà chỉ reo hò mấy vị học sinh bình thường, nói chung giàu top trong cái trường này thôi, vậy mà họ đón chào như ngôi sao Hàn Quốc không bằng. Kun nhìn thấy Si thì vui mừng ra mặt. Si thấy, Si biết, nhưng chỉ xoay gót, lạnh nhạt bước đi, làm cho Kun cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tiết học đầu tiên bắt đầu, cho dù biết giáo viên đã vào lớp, học sinh nọ, học sinh kia vẫn ngang nhiên làm việc riêng, mặc cho giáo viên có cố sức đến thế nào đi chăng nữa. Đặc biệt hơn, Jin không đi học, làm cho Kun cảm thấy vô cùng sung sướng. Si nhìn xuống chỗ Jin, chợt nhớ ra đoạn hội thoại sáng nay. Yêu vừa ra khỏi phòng Si thì Si sang phòng Jin. Lúc này, Jin đang ngập đầu trong mớ công việc của công ty, hồ sơ vất khắp phòng, cửa còn hé mở. Si mở cửa nhẹ nhàng, đứng ở cửa, vẫn còn ra vẻ chưa vào phòng. Cốc, cốc, vào đi. Jin không kịp nhìn ai vừa vào, chỉ lo toan công việc, quên thời gian. Tôi muốn nhờ cậu một việc, Si bình tĩnh nói. Bấy giờ Jin mới ngửa mặt lên nhìn, hết sức ngạc nhiên, định đứng dậy chào mời Si một câu. Cứ làm việc, tôi chỉ nói ngắn gọn, lập cho một bang nhỏ trong thế giới ngầm. Tên Killer, bằng mọi cách, phải khiến cho bang đó trở nên mạnh nhất. Si nói xong, cũng nhanh lẹ ra khỏi phòng. Jin nghe xong cũng im lặng mà làm việc tiếp. Cuộc hội thoại ngắn gọn, ngày hôm nay, trong mắt Kun, Si trông thật khác so với thường ngày. Buồn bã hơn, ít nói hơn, mặc dù biểu hiện của Si đối với người khác rất bình thường, nhưng Kun lại rất am hiểu Si. Giờ ra chơi đầu tiên, vừa ra khỏi cửa lớp, Si đã bị Kun kéo đi mất. Mặc cho sự ngạc nhiên của mọi người, tưởng Kun kéo mình đi đâu quanh trường thôi, nhưng nào ngờ Kun kéo Si đến gần một bức tường ngăn cách với bên ngoài. Bắt Si leo qua, Kun nhảy lên bức tường, chia tay đòi kéo Si lên, nhưng Si tự nhảy lên bức tường một cách vô cùng nhanh lẹ, để bàn tay Kun lơ lửng giữa không trung. Cả hai người thoát ra khỏi ngôi trường gò bó, chạy đi kiếm tìm tự do. Kun kéo Si đến một khu vui chơi cũng khá gần trường. Đến đây làm gì? Si đứng lại, hỏi Kun. Kun chẳng trả lời, chỉ lôi Si đi vào trong khu vui chơi. Hai người chơi rất nhiều thứ, nhưng hiển nhiên Si chẳng thèm nở lấy một nụ cười. Vậy cô ngồi đây đi, tôi đi mua nước, Kun nói xong thì chạy đi. Si ngồi trên chiếc ghế gỗ, mặt lạnh tanh, làm cho biết bao chàng trai vừa đắm say lại vừa sợ hãi. Đã lâu mà vẫn chưa thấy Kun quay lại, Si cũng thấy hơi lo lo nên chạy đi tìm. Vậy mà cái cảnh tượng Si thấy là bao nhiêu cô gái đang vậy quanh Kun, còn Kun lại đang rất vui. Đúng là kiểu người nổi tiếng vậy quen rồi mà. Thật ra, Kun đang đi mua nước, nhưng biết bao cô gái say lòng vì vẻ đẹp của anh nên mới vây quanh. Kun lại thường hay gặp cảnh tượng như vậy rồi, nên chỉ biết cười xã giao rồi kêu họ tránh ra mà thôi. Nhưng Si lạ tưởng Kun thích được người người hâm mộ như thế. Mãi mới trốn được thì đi đến chiếc ghế gỗ lúc nãy đã không thấy Si đâu. Kun chạy đi tìm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy. Lúc đang đi thì vô tình nghe thấy một thứ rất hay. Nghe nói, nếu hôn nhau trong lúc đu quay chạy thì sẽ có được thứ tình yêu vĩnh cửu đó. Kun tự dưng cảm thấy nóng gáy. Dù đã chơi rất nhiều trò, nhưng chỉ còn trò đấy và một vài trò nữa là chưa chơi thôi. Việc cấp thiết nhất bây giờ là đi tìm Si. Kun còn đang nghĩ vẩn nghĩ vơ thì đột ngột thấy Si đang ung dung tự tại đi trước mặt mình. Kun chạy đến kéo tay Si. Si ban đầu ngạc nhiên nhưng rồi hất tay Kun ra lạnh nhạt sau đó tiếp tục đi tiếp. Ê này, đi đâu vậy? Đi chơi đu quay không? Kun, Si chẳng nói gì, để mặc Kun kéo đi. Chiếc đu quay này quả thật rất lớn, vô cùng khổng lồ, cũng có thể gọi là một trạm quan sát từ trên cao. Nhìn nó quay chậm chậm quả thật trông rất vui mắt. Kun chạy đi mua vé. Si vẫn còn đang đứng ngẩn ở đấy ngạc nhiên. Quả đúng là lần đầu tiên đi chơi có khác. Kun chạy về, lại lôi Si đi lên một chiếc cabin. Si định ngồi đối diện với Kun, nhưng Kun lại kéo Si ngồi cạnh mình. Đu quay khởi động, chẳng ai nói ai câu nào. Không gian yên tĩnh đến lạ. Si chỉ hứng thú với cảnh tượng từ trên à thôi. Còn Kun thì vẫn chưa biết phải hôn thế nào. Kun đè Si xuống, định hôn, nhưng Si còn chẳng biết hôn. Nói chi tư thế, Si còn đang thích thú cảnh ngoài kia. Dùng tay đẩy mạnh vô mặt Kun. Kun suýt mất đà ngã lăn xuống. Si dán mắt vô chiếc của kính, miệng vẫn không nở ra một nụ cười nào, nhưng đôi mắt thì đang long lanh. Hẳn là Si đang rất vui đây. Tiếc cho anh Kun, bị Si đẩy một cái, đỏ hết mũi, chỉ biết chống cằm nhìn Si, không cướp được một nụ hôn. T.G. anh chủ động sớm quá anh ơi. Cuối cùng cũng xuống được. Si thì rất là vui, còn Kun thì vui đâu chẳng thấy, chỉ thấy buồn mà thôi. Bây giờ về, Si quay ra nhìn Kun. Chưa Kun cười ẩn ý rồi kéo Si đi. Si cũng ngoan ngoãn theo sau Kun. Si mong ngóng được đi thử chút cảm giác mạnh thì Kun đưa Si đến nhà ma. Trong đầu Kun đang suy nghĩ. Nếu là con gái chắc chắn sẽ sợ ma. Chỉ cần cho cậu ta vào, lúc sợ hãi sẽ chạy đến ôm mình. Kun suy nghĩ một cách rất tích cực. Nhưng Si lại rất vui. Vô cùng vui. Đi vào như không có thứ gì tên là sợ hãi, khiến cho Kun ngã ngửa vì lại lần nữa hụt vố. Si đã nhiều lần thấy những thứ còn kinh khủng hơn. Thứ này Si chưa bao giờ, chưa từng sợ hãi, khiến cho Kun thất vọng rồi. Cách chương.